One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, ngoài ý muốn tình huống. Tòa thành bên ngoài, băng hải tặc bách thú các thành viên đã đột phá Salus gia tộc phòng tuyến. Vọt tới tòa thành bên ngoài, lập tức liền muốn xông vào thành bảo bên trong. Nhưng là cũng liền lúc này, tòa thành vách tường trực tiếp nổ tung. Một bóng người bay ra, đụng ngã lan đại lượng nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả về sau rốt cục bình ổn lại. Là, Kinh Gu đại ca, băng hải tặc bách thú các thành viên lúc này mới chú ý tới người này chân diện mục. Là Kinh Gu, băng hải tặc bách thú đại cán bộ, Theory Disaster đứng đầu diễm tai Kinh Gu. Thụ thật nặng thương, Kinh Gu đại ca, ngươi không sao chứ? Băng hải tặc bách thú các thành viên vô cùng bối rối. Đến cùng đến là dạng gì địch nhân tài năng đủ đem vị đại nhân này làm bị thương loại trình độ này? Chẳng lẽ thành bảo bên trong còn ẩn giấu một vị hải tặc hoàng đế sao? Ngạch Kinh Gu còn không có mất đi ý thức. Hắn nằm trên mặt đất cố gắng muốn đứng lên. Nhưng là đã không làm được. Chính diện tiếp nhận nhóc mũ rơm toàn lực ứng phó hai quyền. Vốn là ở vào trạng thái trọng thương Kinh Gu lúc này thân thể đã đến cực hạn. Bất quá không quan hệ. Thân là hệ dâu ẩn hệ Ancient năng lực giả Kinh Gu vốn là da dày thịt béo. Sức hồi phục mạnh kinh người. Chỉ cần tại nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Liền lại có thể tham dự vào trong chiến đấu đi. Xông vào tòa thành. Đi cho Kinh Gu đại ca báo thù. Đem Kinh Gu cho thu xếp tốt về sau. Băng hải tặc bách thú các thành viên tại các vị headliner dẫn đầu dưới vọt vào thủng trăm ngàn lỗ. Thành bảo bên trong, mà lúc này tòa thành nội bộ trước đó bốn người trên chiến trường. Hô, hô, nhóc mũ rơm thở hồng hộc. Vừa rồi sư tử vương pháo hỏa tiễn trên thực chất là gear fort thêm gear thất chiêu số. Đối với hắn phụ tải mạnh hơn đồng dạng gear fort kỹ năng. Tương đương với gomu gomu no công gan. A. Dikalu bén nhạy nhìn ra nhóc mũ rơm trạng thái. Thoạt nhìn muốn duy trì cái trạng thái này. Người tiêu hao cũng không nhẹ a. Đầy đủ đánh bay các ngươi. Nhóc mũ rơm thì biểu hiện tương đương kiên cường. Lớn tiếng nói. Ta muốn đem Robin mang về. Ha ha. Thật là sống lực dư thừa tiểu tử. Dikalu có chút nghiêng đầu. Nhìn về phía Katakuri. Katakuri. Bằng không chúng ta vẫn là trước liên thủ lại đem tiểu tử này cho giải quyết a. Katakuri có chút tâm động. Nói thực ra, hiện tại nhóc mũ rơm mặc dù tại mới vừa rồi cùng Kinh Gu trong chiến đấu có chút tiêu hao. Nhưng là còn xa xa không đạt được bọn hắn hiện tại trình độ như vậy. Mặc dù Katakuri tự tin tại mình gặp phải tương lai Kenbunsoku Haki gia trì dưới tiểu tử này cũng rất khó đụng phải mình. Nhưng là, nếu như có thể liên thủ trước tiên đem tiểu tử này bãi bình. Cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Nhóc mũ rơm lúc này mím chặt bờ môi. Hắn mặc dù đầu óc luôn luôn thiếu sợi dây. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đồ đần. Trước đó Kinh Gu bị trước mắt hai người này sửa chữa thành bộ dáng gì. Hắn nhưng thấy rất rõ ràng. Nếu như cái này hai nam nhân nắm tay lại tới, hắn đối mặt tình huống cũng sẽ rất gian nan. Nhưng là, tên đã trên dây cũng không phát không được. Muốn đem Robin cứu trở về đi lời nói. Như vậy thì phải làm cho tốt cùng những cái này quái vật là địch chuẩn bị. Nhưng là cũng liền lúc này, thành bảo bên trong đột nhiên ồn ào. Ngao, giống, ngang, các loại dã thú quái dị tiếng kêu. Từ đằng xa lỗ thủng bên trong truyền tới. Xông lên a, đi cho Kinh Gu đại ca báo thù. Công chiếm tòa pháo đài này. Đem nơi này biến thành băng hải tặc bách thú lãnh địa. Bị nhóc mũ rơm đánh đi ra trong đường hầm mặt đột nhiên vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu. To, có một đám người thông qua cái thông đạo này hướng phía nơi này lao đến. Băng hải tặc bách thú. Dikalu nhíu mày. Tình huống có chút không ổn a. Băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc chiến đấu chẳng lẽ nhanh như vậy liền phân ra thắng. Bại tới. Cái kia Kaido cùng Salus Linlan có phải hay không lập tức cũng muốn tới. Nếu như vậy, Làm một cái CP không hắn lại đợi ở chỗ này, lập trường cũng có chút lúng túng. Với lại, hiện tại hắn thụ thương rất nặng. Tiếp tục cùng trước mắt hai người này ác chiến xuống dưới, tình huống cũng chỉ sẽ trở nên càng thêm không ổn. Dù sao cho tới bây giờ hắn đều còn không biết Nico Robin đến cùng ở nơi nào. Lại chiến đấu tiếp cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Phải rút lui trước. Dikalu trong lòng nghĩ như vậy đến. Mặc dù không cần phải gấp gáp rút lui bánh gato, nhưng là trước tiên có thể che giấu quan sát kết quả. Nghĩ như vậy, Dikalu không nói một lời bắn lên. Hai lần liền đã biến mất tại rách dưới tòa thành ở giữa. Ân, hắn từ bỏ sao? Nhóc mũ rơm một mặt ngạc nhiên. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Thiếu một cái Dikalu, chỉ còn lại một cái trọng thương Katakuri. Hắn có sung túc lòng tin có thể đánh bại cái này nam nhân. Mặc dù ta cũng không biết cái gì độc tâm thuật, nhưng là ngươi trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ. Thật đúng là đơn giản dễ hiểu a. Katakuri quơ trong tay tam xoa trở, cười lạnh một tiếng, ta giống như đích thật là bị ngươi coi thường, đúng không? Nhóc mũ rơm chỉ là nói. Robin, ở nơi nào? Ngay ở chỗ này a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong bình tĩnh mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên. Nhóc mũ rơm cùng Katakuri đều kinh ngạc ngẩng đầu mở. Liền thấy đỉnh đầu bọn họ tầng lầu lỗ rách biên giới. Mỹ lệ làm rung động lòng người Robin tiểu thư cười híp mắt đứng ở nơi đó. Robin, nhóc mũ rơm hưng phấn hô to. Jin bọn hắn đã đem ngươi cứu ra sao? Ân, Robin hơi suy nghĩ một chút. Mặc dù quá trình có chút không đồng dạng, nhưng là kết quả hẳn là chính xác. Đáng chết, so với nhóc mũ rơm mừng rỡ, Katakuri biểu lộ liền muốn khó coi nhiều hơn. Hắn cơ hồ cắn răng đường, Bruli ở nơi nào? Nữ nhân này bị hắn nhốt tại tấm gương trong không gian. Không có Bruli nàng tuyệt đối không khả năng đi vào thế giới hiện thực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này liền nói rất dài dòng. Robin hoàn toàn không có trả lời Katakuri vấn đề ý tứ. Nàng cúi đầu xuống nhìn về phía thuyền của nàng dài, Luffy. Nên rời đi. À, mọi người cùng nhau rời đi nơi này à. Nhóc mũ rơm cao hứng cười. Sau đó bắn lên, hướng phía Robin mà đi. Chỗ đó cũng đừng nghĩ đi. Katakuri làm sao lại dễ dàng như vậy để nhóc mũ rơm mang theo Nico Robin rời đi. Vô luận là vì muội muội an toàn vẫn là vì lịch sử chính văn, Katakuri đều muốn ngăn lại hai người này. Chung quanh mặt đất vách tường tầng lầu toàn bộ bắt đầu mềm hóa. Hóa làm bánh mật hướng phía hai người cuồn cuộn mà đến. Đều cút ngay cho ta. Nhóc mũ rơm xong quyền bắn ra mà ra. Hóa thành tàn ảnh. Viên vương thương loạn đả. Phun trào mà đến bánh mật trực tiếp vỡ nát. Nhưng là cùng này đồng thời Robin cũng đã mất đi đặt chân chi địa hướng phía dưới rơi xuống. Bất quá cùng nàng cùng một chỗ rơi xuống còn có một chiếc gương. Katakuri sắc mặt biến đến phi thường khó coi, bởi vì hắn tiên đoán được tiếp xuống tình huống. Salut Katakuri, mời đừng lộn xộn, không phải ta không cách nào cam đoan muội muội ngươi an nguy. Nói xong, Robin hai tay giao nhau tại trước ngực, từ phía Yasufusa đột nhiên duỗi đến vô số cánh tay tiếp nhận tấm gương, đồng thời tiếp nhận nàng và nhóc mũ rơm. Đem hai người bọn họ trực tiếp nhét vào trong gương. Ai cũng không ngờ tới sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình huống này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.